Sau xuyên thư mở ra đơn giản hình thức, chương 31 tranh chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31 tranh chấp. Triệu Thanh Tử mở cửa ra, người đứng ở bên ngoài quả nhiên là Triệu Thố Teren. Mặt Triệu Thanh Tử không có cảm xúc gì, đối mặt với người này, nàng ngay cả ngụy trang ra vẻ ôn nhu cũng không muốn làm. Triệu Thanh Tử lạnh nhạt nói, phụ thân có chuyện gì sao? Dường như là có chút bất mãn với thái độ của Triệu Thanh Tử, sắc mặt Triệu Thố vốn dĩ đã tệ nay lại càng tệ hơn, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vòng qua Triệu Thanh Tử đi vào phòng, nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện có ai ở đây. Ngô Ưu trốn ở dưới gầm giường, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày màu đen đi tới đi lui, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, nhìn đôi giày kia đi tới trước giường, Ngô Ưu không khỏi nhẹ nhàng rụt vào bên trong. Nhìn Triệu Thố xem xét trong phòng của mình, Triệu Thanh Tử ở trong lòng minh bạch hắn nhất định đã phát hiện cái gì đó. Kỳ thật nàng cũng không khẩn trương, chỉ là cảm thấy vô cùng bực bội. Vì thế giọng nói cũng lạnh hơn một ít, phụ thân đây là ý gì? Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Triệu Thanh Tử, thân mình Triệu Thố dừng lại, hắn tạm thời không làm gì nữa, nhưng mà bị dò hỏi như vậy cũng khiến hắn cảm thấy có chút mất mặt. Trong giọng nói mang theo tức giận, ngươi nói chuyện với phụ thân ngươi như vậy sao? Ngô Ưu ở dưới giường nghe thấy Triệu Thố tức giận thì trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể thấy mũi đôi giày kia quay về phía nàng, đứng ở trước xe lăn của Triệu Thanh Tử. Triệu Thanh Tử cảm thấy những lời này cực kỳ buồn cười, vì thế nàng thật sự bật cười, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Triệu Thanh Tử lớn lên rất giống với mẫu thân của nàng, Triệu Thố thấy nàng nhẹ nhàng cười cực kỳ giống với người kia trong trí nhớ, hắn không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Triệu Thanh Tử ôn nhu nói, sinh mà không dưỡng, sao xứng làm phụ thân? Phụ thân hẳn nên biết ta gọi ngươi một tiếng phụ thân, đều là không tình nguyện, hà tất tới đây tự tìm lấy xấu hổ. Lúc này Triệu Thanh Tử hoàn toàn không còn ôn nhu như ngày thường, lời nói của nàng vô cùng sắc bén, không lưu lại cho Triệu Thố nửa phần tình cảm. Ngô Ưu nghe vậy chỉ cảm thấy hết sức đau lòng, nàng có thể cảm nhận được lửa giận trong giọng nói của Triệu Thanh Tử, đây là cảm xúc thứ ba mà Ngô Ưu cảm nhận được ở nàng trong khoảng thời gian này tới nay. Ngô Ưu đã biết rõ nội dung trong nguyên tác nên nàng vô cùng rõ ràng, Triệu Thanh Tử là người che giấu rất giỏi, nàng ấy sẽ giấu mình ở trong bóng tối, chờ địch nhân thả lỏng cảnh giác rồi lại cho hắn một đòn chí mạng. Có lẽ là vô cùng hận nàng mới có thể lạnh lùng sắc bén như thế. Triệu Thố cũng bị lời này làm cho tức giận không nhẹ, hô hấp hắn trở nên dồn dập, hắn hất rơi chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống đất phát ra những tiếng vỡ vụn. Ngô Ưu tránh ở dưới giường cũng hoảng sợ, trong lòng nàng có chút sốt ruột liền muốn bò ra khỏi gầm. Nhưng nàng vừa ló đầu nhìn về phía trước thì đã nhìn thấy Triệu Thanh Tử cúi đầu, lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng. Ngô Ưu minh bạch ý của nàng, giữa mày không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Triệu Thanh Tử thấy Ngô Ưu không yên tâm, lại cười lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Tuy Ngô Ưu vẫn không yên tâm, nhưng nếu Triệu Thanh Tử đã nói như vậy, tất nhiên là nàng ấy có đạo lý của nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngô Ưu lại chui vào gầm giường, nhưng nàng trung quy vẫn không yên tâm, tiếp tục chú ý tình huống bên ngoài. Triệu Thố hất nát chén trà rồi chống hai tay trên bàn, hắn nghiêng người với Triệu Thanh Tử, bởi vậy hắn cũng không có thấy Triệu Thanh Tử làm mặt quỷ với Ngô Ưu. Với tinh thần tức chết người không đền mạng, Triệu Thanh Tử tiếp tục kích thích hắn. Phụ thân hà tất như thế, quá giận dữ sẽ tổn hại đến thân thể, phụ thân ngài còn cần sống lâu trăm tuổi mới phải. Triệu Thố chống bàn rồi quay đầu, hắn tức giận đến mức râu đều run, trong ánh mắt xuất hiện tơ máu. Ngươi đang oán ta, chấm, phụ thân nghĩ sai rồi, không phải là ta oán ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi đáng thương lại ngu xuẩn. Ngươi, đại nghịch bất đạo, Triệu Thanh Tử đối chọi gay gắt, ta đại nghịch bất đạo cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, là phụ thân ngài tự mình vội vàng đến đây chuốc lấy tức giận. Ngươi là đang nói ta không có tự trọng sao? Nữ nhi cũng chưa nói như vậy, phụ thân đừng nghĩ nhiều. À, quan hệ phụ tử của hai ngươi cũng không phải là chỉ có một chút không tốt à, Ngô Ưu nghe được toàn bộ trận cãi vã này, nàng nhịn không được mà nhớ đến phụ thân hai đời của nàng. So với hai người, nàng không khỏi có chút cảm khái, đồng thời lại càng thêm lo lắng, chỉ sợ Triệu Thố mất khống chế thì sẽ làm tổn thương đến Triệu Thanh Tử. Triệu Thố tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tiếng hai người cãi vã có chút lớn, bọn hạ nhân ở bên ngoài phòng đều không dám khuyên can. Triệu Thanh Tử không có bất kỳ biểu cảm nào, nàng đoan chính ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng đều cảm thấy có vẻ trào phúng. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hạ nhân ở ngoài cửa báo rằng thiếu gia đến. Ngô Ưu nghĩ hẳn là Triệu Thanh Thư tới, trái tim đang treo lơ lửng cũng thả lỏng một chút. Lấy tình thương của Triệu Thanh Thư dành cho muội muội mà nói, Triệu Thanh Tử hẳn sẽ không chịu bất kỳ thương tổn nào. Đồng thời nàng cũng vô cùng bất mãn, bản thân thế nhưng chỉ có thể tránh ở dưới giường mà không giúp được bất cứ việc gì. Nhưng ngẫm lại, đây dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, một người ngoài như nàng không tiện xen vào. Triệu Thanh Thư vừa vào cửa liền nhìn thấy phụ thân và muội muội đối đầu nhau, lại nhìn đến những mảnh sứ rơi vãi bên trong phòng, trong lòng hắn thở dài. Muội muội đối với ai cũng đều rất ôn nhu, nhưng khi gặp mặt phụ thân thì sẽ dựng thẳng gai góc trên người. Đi vào phòng, Triệu Thanh Thư che ở trước muội muội rồi khom lưng làm lễ với Triệu Thố. Phụ thân, tiểu muội không hiểu chuyện, thỉnh phụ thân tha thứ. Triệu Thố vừa thấy Triệu Thanh Thư che ở trước người Triệu Thanh Tử, bọn họ thực rõ ràng đang phòng bị hắn, vì thế lửa giận trong lòng hắn càng tăng thêm vài phần. Hắn nhịn không được mà nện vào mặt bàn, các ngươi đây là đang làm gì? Hợp nhau tới đối phó ta sao? Nghe vậy Triệu Thanh Thư cúi đầu trả lời, phụ thân, chúng ta không có. Triệu Thanh Thư ngoài miệng nói không có, nhưng trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Triệu Thố nhìn dáng vẻ hai huynh muội bọn họ thì chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn liền nói vài tiếng hảo. Các ngươi quả nhiên đều oán ta, nhiều năm như vậy, các ngươi còn bởi vì Lý Minh Duyệt mà ghi hận ta. Ta nói cho các ngươi, đây là nàng thiếu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bên ngoài khắc khẩu dần dần kịch liệt, Ngô Ưu biết mâu thuẫn giữa bọn họ rất lớn, nhưng nàng không ngờ đã lớn đến mức này. Minh Duyệt công chúa đã qua đời 12 năm, vẫn là không bỏ xuống được sao? Nghe được lời này, Triệu Thanh Thư cũng trở nên tức giận, ngữ khí của hắn cũng trầm xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Mẫu thân đã qua đời 12 năm, phụ thân hà tất chấp nhất việc năm đó. Triệu Thanh Thư vừa nói xong, bên trong phòng liền truyền ra một tiếng vang. Triệu Thanh Thư che lại sườn mặt bị đánh, cả người đều ngây ngốc. Triệu Thanh Tử nhìn ca ca bị đánh, nàng không khỏi nắm chặt tay vịn của xe lăn, chỉ cảm thấy không thể khống chế được lệ khí trong lòng. Ngô Ưu nghe thấy vậy thì cũng cực kỳ sốt ruột, nàng nhô đầu ra, phát hiện người bị đánh chính là Triệu Thanh Thư, vì thế lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thanh Tử nhìn trên mặt ca ca hằn một vết đỏ, nghe được tiếng vang lúc nãy, một cái tát này xác thật là không nhẹ, Triệu Thanh Tử không khỏi mất đi lý trí. Nàng phẫn nộ châm chọc, mẫu thân thiếu ngươi, ngươi là thiếu cánh tay hay vẫn là thiếu chân, phụ mẫu lẫn thân nhân của ngươi không phải còn sống sao? Thân phận hầu gia của ngươi hiện giờ vì ai mà có? Ngươi có từng thiếu ăn thiếu mặc hay không? Không đợi Triệu Thố trả lời, Triệu Thanh Tử tiếp tục nói. À, ta đã biết ngươi chỉ đang tự ti cho nên mới dùng thân phận người bị hại không ngừng che giấu, giống như thế gian này hết thảy đều thua thiệt ngươi. Những lời này từng câu từng chữ đều đâm vào lòng Triệu Thố, khiến cho sự bất kham của hắn triệt để lộ ra, hắn phảng phất quên mất đây chính là nữ nhi của hắn. Hắn trừng lớn đôi mắt cười lạnh một tiếng, không hổ là nữ nhi của Lý Minh Duyệt, quả nhiên giống nhau về mọi mặt, không những đều khiến cho nữ nhân yêu thích mà ngay cả dáng vẻ vô lý ngang tàng này cũng giống nhau như đúc. Nghe vậy Triệu Thanh Tử cũng cười lạnh một tiếng, tất nhiên là so với người không được ai yêu như phụ thân tốt hơn rất nhiều. Lời này vừa ra Triệu Thố rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc của hắn. Hắn giơ tay lên định tát vào mặt Triệu Thanh Tử, Triệu Thanh Tử chú ý tới tình hình bên phía muội muội, vừa định dùng thân thể đi chắn. Nhưng lại thấy Triệu Thố giơ tay lên rồi hạ xuống, sau đó cả người hắn ngã xuống mặt đất, lúc này phía sau Triệu Thố lộ ra một người. Ngô Ưu vẫn luôn ở dưới giường quan sát, nhìn bọn họ càng lúc càng tranh cãi dữ dội, chẳng được bao lâu Triệu Thố lại giơ tay muốn đánh Triệu Thanh Tử. Trong lúc nhất thời nàng cũng không hề cố kỵ gì nữa, nhanh chóng chui ra khỏi giường đánh cho Triệu Thố một cái, khiến cho hắn ngất xỉu. Nhìn Triệu Thanh Thư khẽ nhếch miệng có chút khiếp sợ mà nhìn mình, Ngô Ưu nghĩ người này cũng xem như là phụ thân của bọn họ, nàng sờ sờ cái mũi. Triệu công tử, buổi chiều hảo nha, ha ha ha. Triệu Thanh Thư không nghĩ tới còn có một người núp trong phòng, hắn lại nhìn phụ thân bị đánh ngất nằm trên mặt đất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ngồi xổm xuống nhìn cổ phụ thân, hút một ngụm khí lạnh. Xem tình huống này không đau một đoạn thời gian là không thể hảo, người này rốt cuộc ra tay nặng bao nhiêu thế này. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là phụ thân của Triệu Thanh Thư, hắn phân phó hạ nhân dẫn Triệu Thố đi nghỉ ngơi. Mới vừa công đạo xong, hắn chỉ thấy Ngô Ưu người nọ nhìn chằm chằm muội muội nhà hắn, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, như là đang kiểm tra nàng có bị thương hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội thì mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. Triệu Thanh Thư trông thấy cảnh này, trong lòng có chút chua xót nhưng lại rất vui vẻ. Hắn nghĩ đến dáng vẻ Ngô Ưu sốt ruột hôm nay, hoàn toàn khác với thái độ lần trước của nàng, Triệu Thanh Thư có thể cảm nhận được Ngô Ưu hiện giờ rất quan tâm đến muội muội. Có lẽ hắn có thể yên tâm giao cho nàng, Triệu Thanh Tử bắt được bàn tay Ngô Ưu đang lộn xộn trên mặt nàng, nghĩ đến chuyện dáng vẻ hung ác của nàng lúc nãy bị người này nhìn thấy, trong lòng có chút thấp thỏm. A Ưu ta vừa mới. Ngô Ưu đương nhiên biết nàng muốn nói gì, không đợi nàng nói xong liền đánh gãy. Ta biết, không quan trọng ngươi có bị thương hay không. Trên mặt Ngô Ưu đều là vẻ quan tâm, xua tan áp lực trong lòng Triệu Thanh Tử. Không có việc gì, chỉ là ca ca bị đánh. Ngô Ưu cảm thấy việc này là do bản thân tạo thành, vì thế mà có chút áy náy. Nếu như hôm nay nàng không tới, có lẽ chuyện xui xẻo này cũng sẽ không phát sinh trên người hai huynh muội. Nàng cau mày, trên mặt đều là vẻ hối hận. Thực xin lỗi, nếu ta hôm nay không tới, liền sẽ không xảy ra những chuyện này. Ngươi không cần để ý, hình thức chúng ta ở chung vẫn luôn là cái dạng này. Nghe Triệu Thanh Tử nói như vậy, Ngô Ưu cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nhịn không được duỗi tay ôm chặt nàng ấy. Khụ khụ, Triệu Thanh Tử nhìn hai người dính với nhau, nhịn không được ra sức mà ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai người rằng trong phòng còn có người ở, giống như bị điện giật. Ngô Ưu bỗng dưng buông ra Triệu Thanh Tử, mặt có chút hồng. Nàng thè lưỡi, trong lòng nghĩ, quên mất nơi này còn có những người khác. Triệu Thanh Thư lại nhìn hai người, hắn cảm thấy bản thân có chút dư thừa, cũng không hỏi đến chuyện khác liền đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó, ngoài cửa vang lên giọng nói, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi trước, Ngô Ưu ta không cho phép ngươi khi dễ muội muội ta. Chấm, nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, đầu Ngô Ưu cũng trở nên choáng váng, hắn đây là đồng ý sao? Nhìn Ngô Ưu ngốc lăng, Triệu Thanh Tử nhịn không được vươn ngón tay chọc chọc cái trán của Ngô Ưu, cười nói. Đồ ngốc, Ngô Ưu sờ vào nơi bị nàng chọc mỉm cười danh mãnh, nàng cảm thấy hôm nay thật đúng là một ngày không tồi. Tác giả có lời muốn nói, Ngô Ưu, muốn đánh A Tử nhà ta sao? Ta đánh ngất ngươi, được rồi, thân nhân hai bên đều đã đồng ý, nhưng mà vấn đề lớn nhất giữa hai người nằm ở chỗ Thanh Tử, Ngô Ưu cần phải cố lên mới được quy. Quy cách chương.